Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, khai thác linh thạch. Sắc Vi Hoa Viên, Giã Tính Chi Chảo, Hắc Long Chi Tháp tam đại thế lực nhưng là thấy thời cơ bất ổn. Ngay đầu tiên liền từ bỏ tại thế giới dưới lòng đất cứ điểm. Rút về mặt đất thế giới. Tập kết trọng binh phòng ngự, gượng gạo giữ vững trận tuyến. Thế giới dưới đất chính là hắc ám tinh linh rất nhiều dị tộc sân nhà. Bọn họ ở nơi đó có thể phát huy ra kinh khủng sức chiến đấu. Mà nhân loại tại thế giới dưới lòng đất bên trong sức chiến đấu nhưng là sẽ bị cực lớn suy yếu. An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện, Bạch Tượng Chi Nha, Chính Nghĩa Chi Nhãn tam đại thế lực mong muốn đem thế giới dưới đất chủng tộc liên quân cự chi. Quốc môn bên ngoài lúc này mới tại thế giới dưới lòng đất dựa vào cứ điểm đưa cho thế giới dưới đất. Chủng tộc liên quân thương tổn cực lớn, mà Sắc Vi Hoa Viên, Giã Tính Chi Chảo, Hắc Long Chi Tháp nhưng là lựa chọn không để ý người bình thường chết sống. Trực tiếp co vào binh lực. Tập trung lực lượng đóng giữ mặt đất nguyên một đám trọng trấn. Chống cự thế giới dưới đất chủng tộc liên quân tiến công. An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện, Bạch Tượng Chi Nha, Chính Nghĩa Chi Nhãn tam đại thế lực tại thế giới dưới lòng đất bị điên cuồng tấn công đằng sau. Cũng chỉ có thể đủ lựa chọn lui giữ mặt đất thế giới. Cái kia tại thế giới dưới lòng đất. Tất cả đại dị tộc liên quân một chút từ thế giới dưới đất bên trong giết đi ra, tùy ý tại mặt đất thế giới thiêu giết cướp kém, phát tiết đối với nhân loại phẫn nộ cùng với chính mình thú tính. Đối với cái kia Đỗ Lan Đóa Thứ đại lục bên trên nhân loại tạo thành thương tổn cực lớn. Đây là một hồi liên lụy nửa cái Đỗ Lan Đóa Thứ đại lục hạo kiếp. Cơ hồ mỗi một ngày đều có rất nhiều nhân loại chết đi. Ây áp PE say mê chương, tiết ức ngạch mới toa lan chấn là nằm ở Tát Ma Hầu Tước trong cổ một cái chấn nhỏ. Mặc dù tên vì một cái chấn nhỏ, thế nhưng là tại toa lan chấn nhân khẩu lại cao to 10 vạn chi cự. Toa lan chấn có thể có được như thế nhiều nhân khẩu. Hoàn toàn là bởi vì tại toa lan chấn phụ cận có mấy đầu cực lớn ma thạch khoáng mạch. Cái kia mấy đầu ma thạch khoáng mạch thuộc về thuật sĩ gia tộc Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc. Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc mặc dù không phải Hắc Long đế quốc 36 Hắc Long huyết mạch gia tộc. Một trong, nhưng cũng là gần với Hắc Long huyết mạch đen ma long xà huyết mạch thuật sĩ gia tộc. Toàn bộ Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc cường giả như mây. Tam giai thuật sĩ đẳng cấp cường giả liền nắm giữ ba tôn trên đây. Chính là Hắc Long đế quốc nhất lưu hào môn một trong. Cái kia toa lan chấn bên trong trụ đầy những cái kia tại ma thạch khoáng mạch bên trên đào quáng. Thợ mỏ, đến đây thu mua ma thạch các nơi tiểu thương. Cùng với các loại kỹ nữ, dòng binh, một đội đục người khoác kỵ sĩ trọng giáp. Cưỡi hắc giác mã kỵ sĩ từ phương xa chạy nhanh đến. Dừng lại, người nào... Toa lan chấn trước bốn tên chiến sĩ tiến lên ngăn cản cái kia một đội cưỡi hắc giác mã. Kỵ sĩ lớn tiếng nói. Cầm đầu kỵ sĩ Bát Đơ tiện tay ném ra một phần văn kiện cùng thân phận lệnh bài ném cho cái kia bốn. Tên chiến sĩ lạnh lùng nói. Chúng ta là lôi khắc lãnh chúa người. Đây là thân phận của chúng ta chứng minh. Cầm đầu một tên chiến sĩ trong mắt lóe lên một vệt vẻ. Chê cười. Một cước dẫm tại cái kia một phần văn kiện bên trên cười lạnh nói. Lôi khắc lãnh chúa ta chỉ biết là Tát Ma lĩnh thuộc về ước hàn lãnh chúa. Lôi khắc lãnh chúa là cái gì? Nơi này là chúng ta Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc lãnh địa. Nơi đây không chào đón các ngươi. Đều cút cho ta. Còn lại ba tên chiến sĩ cũng đều cười lạnh liên tục. Một khuôn mặt chê cười nhìn xem Bát Đơ cùng Bát Đơ sau lưng kỵ sĩ. Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc lưng tựa ước hàn, đồng thời bản thân cũng là Hắc Long đế quốc hào môn một trong. Kiêu hoành vô cùng, tự nhiên không đem Dương Phong để vào mắt. Bát Đơ nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt lệ, tức giận, lạnh lùng nói, ta là Lôi Khắc lãnh chúa phái tới sứ giả, để các ngươi Tòa Lan trấn trưởng trấn lăn ra đây gặp ta. Cầm đầu chiến sĩ cười lạnh nói, chúng ta Tòa Lan trấn trưởng trấn cũng là ngươi phế vật như vậy, nói gặp liền gặp, cút đi. Nơi đây không chào đón các ngươi. Bát Đơ ánh mắt băng lãnh quét tên chiến sĩ kia một cái. Vung tay lên, cả đội kỵ binh chợt trực tiếp quay người, hướng về lúc đến đường mau chóng đuổi theo. Cầm đầu tên chiến sĩ kia hướng về Bát Đơ bóng lưng phun ra một miếng nước bọt. Cười lạnh nói, phi một đám rác rưởi, thật là mỗi loại gia hỏa, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ đi lên cùng chúng ta đánh một trận đâu, xem ra cái kia Lôi Khắc lãnh chúa cũng không có cái gì ghê gớm. Thủ hạ đều là đám rác rưởi này, tại cái kia lối vào bốn tên Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc các chiến sĩ đều mỉa mai cười nhạo nói, đó là cái gì? Đột nhiên trong lúc đó, Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc chiến sĩ hướng về phía trước một chỉ nói, còn lại ba tên chiến sĩ hướng về phía trước xem xét, liền thấy một đội nhân số tại 200 người, đục người khoác một tầng hắc sắc giáp trụ, đem chính mình bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ lắm bộ dáng kỵ binh hướng về bên này chạy nhanh đến. Cái kia cầm đầu tiểu đội trưởng biến sắc lớn tiếng gầm thét lên, nơi này là Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc lãnh địa, các người lập tức dừng lại. Cái kia một đội đục người khoác một tầng hắc sắc giáp trụ bọn kỵ binh nguyên một đám trầm mặc không nói, ngược lại thôi động dưới hông hắc giác mã, để những cái kia hắc giác mã tốc độ lần nữa đề thăng. Địch tập, người tiểu đội trưởng kia cũng là Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc tinh anh. Hắn lập tức lấy ra một cái ống tròn bóp bạo, một đạo thất thải quang mang từ viên kia trong ống lập tức bắn ra, chui vào bầu trời, phóng ra lóa mắt vô cùng thất thải quang mang. Toàn bộ Tòa Lan trấn bên trong một chút truyền ra từng trận to rõ vô cùng âm thanh cảnh báo. Người tiểu đội trưởng kia vừa mới hoàn thành hết thảy, cái kia một đội kỵ binh cũng đã thúc ngựa phi nhanh, bay lượn đi tới trước người hắn. Một tên kỵ sĩ huy động cái kia dài đến 2 mét đại kiếm hung hăng hướng về người tiểu đội trưởng kia một kiếm bổ tới, dễ như trở bàn tay đem người tiểu đội trưởng kia chém thành hai đoạn. Còn lại ba tên kỵ sĩ cũng huy động đại kiếm lập tức đem cái kia còn sót lại ba tên chiến sĩ chém thành hai đoạn. Cái kia một đội kinh khủng kỵ binh chém giết bốn tên Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc chiến sĩ đằng sau, giống như một hồi cụ gió đồng dạng hướng về Tòa Lan trấn mau chóng đuổi theo. Tại cái kia Tòa Lan trấn chung quanh xây dựng lấy một mặt cao to 6 mét tường thành. Tại thành tường kia bên trên đứng 300 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ. Cái kia 200 tên kỵ binh vừa mới đến gần Tòa Lan trấn, từ thành tường kia trên xoáy tức đã bắn xuống một hồi mấy chục cái mũi tên hình thành mưa tên, hướng lấy bọn họ vọt tới. Cái kia 200 tên kỵ binh tiện tay gẩy ra, liền đem những cái kia mưa tên trực tiếp đẩy ra. Tường thành bên trên, một tên đại địa kỵ sĩ bậc chiến sĩ nghiêm nghị gầm thét lên, các ngươi là ai? Nơi này chính là Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc lãnh địa, các ngươi cũng dám mạo phạm chúng ta Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc, chẳng lẽ không sợ bị diệt tộc sao? Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc nội tình thâm hậu, nếu như rời đi Hắc Long đế quốc, hoàn toàn có thể tại một cái vắng vẻ quốc gia thành lập một cái tiểu vương quốc. Lấy Bá Lan Khoa Mỗ gia tộc lực lượng, hoàn toàn có thể tùy tiện phá hủy một chút tiểu nhân thuật sĩ gia tộc. Tại toàn bộ Hắc Long đế quốc bên trong cũng không có bao nhiêu người dám chiêu chọc giận bọn họ. Cầm đầu tên kia toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc sắc giáp trụ kỵ sĩ nhún người nhảy lên, toàn thân một chút bộc phát ra kinh khủng sinh mệnh lực trường, huy động dài 2 mét đại kiếm hướng về kia tên đại địa kỵ sĩ điên cuồng chém tới. Công cụ tìm kiếm siêu vân đến các, trước tiên nhìn đổi mới nhanh nhất thu phí, nhớ kỹ là vân đến các, http://www.sop.com.xt